Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 35, nhảy vọt lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Kiều Niệm được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ Trần sắp xếp cho cô làm một loạt kiểm tra, kết quả lại không quá tốt. Sức khỏe của cô rất yếu, do không đủ dinh dưỡng và sự quá tải công việc trong thời gian dài. Bác sĩ Trần cầm tờ báo cáo kiểm tra của Cố Kiều Niệm đứng trước giường bệnh của cô, gương mặt nghiêm túc. Nếu còn tiếp tục thế này, chưa tới mấy năm nữa sức khỏe của cô sẽ suy kiệt rồi. Điều này thì bác sĩ Trần nói rất chính xác, trước khi Cố Kiều Niệm chết quả thực sức khỏe đã rất xấu, thậm chí còn từng ho ra máu. Nhưng mà Cố Đức Hạo cứ làm như không thấy, không hề đưa cô đến bệnh viện. Lúc trước là bọn họ không cho tôi ăn, sau này sẽ không như vậy nữa. Cố Kiều Niệm lắc đầu khẳng định, lần này tôi nhất định thoát khỏi bọn họ, như thế là tốt nhất. Bác sĩ Trần vùi đầu viết mấy đơn thuốc giao cho y tá đứng bên cạnh. Truyền dịch dinh dưỡng trước đã, ở lại bệnh viện quan sát 2 ngày rồi xuất viện. Cảm ơn bác sĩ Trần, Cố Kiều Niệm chân thành nói. Bác sĩ Trần không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Chu Chu đóng kỹ cửa phòng bệnh rồi vội vàng đi đến bên Cố Kiều Niệm. Bác sĩ Trần trông có vẻ rất lạnh nhạt, ông ấy sẽ giúp chúng ta à, ông ấy đã đang giúp chúng ta rồi. Cố Kiều Niệm nhắm mắt, làm loạn một trận như thế, quả thực cô có hơi mệt mỏi. Hả, Chu Chu khó hiểu, ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa và xuất viện ngay hôm nay khiến cho hiệu ứng dư luận hoàn toàn khác nhau. Cố Kiều Niệm chậm rãi nói, Chu Chu thông minh nên nói một chút là hiểu, cô ấy thở ra một hơi dài rồi lại oán trách Cố Kiều Niệm. Rõ ràng là chị gài bẫy Cố Đức Hạo, sao lại để ông ta đánh chị thật cơ chứ? Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra tại cổng bệnh viện hôm nay đều là cái hố mà Cố Kiều Niệm đào cho Cố Đức Hạo. Mục đích là để sau này có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ông ta, làm cho đôi vợ chồng lòng dạ đen tối này trở thành mục tiêu của công chúng, không còn cách nào mượn danh nghĩa của cô làm sằng làm bậy bên ngoài. Thả con săn sắt bắt con cá rô, Cố Kiều Niệm mở mắt nhìn Chu Chu cười dịu dàng. Chu Chu, bắt đầu từ bây giờ chúng ta hoàn toàn tự do rồi. Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm mũi chua xót, chị yên tâm, em sẽ học nhanh hơn bất kỳ ai, nhất định sẽ đưa chị lên cao hơn, chị sẽ được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Được đấy, chị đợi Chu Chu đưa chị bay lên nè. Cố Kiều Niệm cười nói, Chu Chu đỏ mặt, nhưng cô ấy vô cùng tin tưởng bản thân nhất định sẽ không phụ lòng tin Cố Kiều Niệm dành cho cô ấy. Không bao lâu sau, từ khóa, Cố Kiều Niệm bị đánh, nhảy vọt lên No 1 hot search của các nền tảng lớn. Đầu tiên là các blogger đăng bài Cố Kiều Niệm bị đánh trên đường. Sau đó video Cố Kiều Niệm bị đánh cũng bị các đội săn tin nổi tiếng tung ra. Tối qua ekip Bát Ca nhận được tin tức nói rằng Cố Kiều Niệm đã xảy ra chuyện, sáng nay sẽ bí mật đến bệnh viện khám bệnh. Bát Ca còn tưởng rằng Thiên Hậu ngây thơ mang thai rồi, lập tức gọi thêm người đứng canh gác từ nửa đêm. Mãi đến sáng mới nhìn thấy nhân vật chính lái xe xuất hiện, Thiên Hậu của chúng ta ở trong bệnh viện gần một tiếng mới bước ra. Ống kính của Bát Ca bắt trọn xung quanh cô ấy, chỉ sợ bỏ qua anh rể nhà Thiên Hậu. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Bát Ca hoàn toàn kinh ngạc. Video vẫn đang nói tiếp, khi đến đoạn trước khi Cố Kiều Niệm bị đánh, anh ta đã ngưng tiếng bình luận ồn ào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video quay từ lúc Cố Đức Hạo bắt lấy Cố Kiều Niệm cho một bạt tai rồi giơ chân lên đá, dường như có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của Cố Đức Hạo. Sau đó Chu Chu đưa cảnh sát đến, những điều cô ấy chỉ trích Cố Đức Hạo cũng được quay lại rõ ràng. Những nội dung này làm náo loạn khắp mạng xã hội. Nghe những lời này trong video, Bát Ca rất tức giận, xem ra người cha này của Cố Kiều Niệm không phải là lần đầu bạo lực với Cố Kiều Niệm. Không biết mọi người có để ý thấy không, một bên mặt Cố Kiều Niệm vẫn đang dán băng, trông có vẻ cũng bị thương rồi, chẳng trách lịch trình mấy ngày trước đều bị hủy bỏ. Tình huống cụ thể thế nào, Bát Ca đang nhờ bạn bè nghe ngóng, các vị ăn dưa hãy nhấn nút theo dõi để kịp thời theo dõi động thái mới nhất việc Cố Kiều Niệm bị đánh nhé, cách chương.